Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 45, hơn cả ác ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Đại học Kinh Star là một chi nhánh khác của Kinh, chủ yếu đào tạo học sinh trường Kinh, đào tạo những người thừa kế ở đây, chủ yếu là dạy về kinh tế, chính trị, cách kinh doanh, điều khiển tập đoàn. Hầu hết những học sinh trường Kinh đều lựa chọn nơi này mà dự học. Trên hành lang, một vài nữ sinh đang đùa giỡn đẩy nhau. Có một nữ sinh không cẩn thận bị ngã về phía sau, nhưng không ngờ lại đụng phải một người khác. Mà mấy nữ sinh kia vừa nhìn thấy người này liền biến sắc, hoảng hốt cúi đầu tận lực mà tránh xa. Nghi ngờ nhìn biểu hiện của chúng bạn, lúc này nữ sinh bị ngã cũng nhận ra có điều không ổn, mới quay lưng lại. Không ngờ, còn chưa kịp nhìn thấy mặt người đó thì trước mắt liền tối sầm. Cổ bị một bàn tay thon dài siết chặt, lưng đập thẳng vào vách tường gần đó. Nhưng chàng trai có vẻ chưa hả giận. Chỉ thấy nam sinh có mái tóc bạch kim rực rỡ dưới ánh nắng, trong mắt xanh thẳm tràn đầy giận dữ, cứ như muốn giết người ngay tức khắc. Mày cũng nhíu lại thành một đoàn, khuôn mặt cứ như hầm băng nghìn năm. Nếu lúc trước hắn như một ác ma thì lúc này đây hắn còn hơn cả ác ma. Nữ sinh cổ bị siết, mặt vì thiếu dưỡng khí mà dần tái mét. Muốn cầu xin tha thứ nhưng chữ trong miệng vừa thốt ra lại thành những từ ngữ vô nghĩa. A mãi vẫn chẳng nói được hoàn chỉnh một câu nào. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn gần đó vang lên. Anh Hạo, mau dừng tay, anh định giết người luôn sao? Phòng hô lớn, trong mắt đen láy tràn ra ánh sáng quyết liệt đối mặt với Hạo. Hạo chỉ mím môi, không đáp, lực đạo trên tay cũng dần giảm bớt. Anh Hạo, nếu cô ấy còn sống, anh nghĩ cô ấy muốn nhìn thấy cảnh này sao? Phòng mềm giọng lại một chút, lên tiếng trấn áp. Cậu biết, Hạo đối với băng căn bản là cực kỳ để ý, mặc dù người kia đã đi lâu như vậy. Đúng như Phong dự đoán, vừa nghe xong câu này của cậu, Hạo liền thả lỏng tay. Cô gái kia ngồi khuỵu dưới đất ho sặc sụa, tham lam hít lấy hít để, sau đó cúi đầu cảm ơn Phong một tiếng rồi run rẩy chạy đi mất. Hừ, Hạo hừ lạnh, trên mặt là một mảng lạnh lùng tàn khốc. Hắn mím môi quay lưng bước đi, từ đầu đến cuối không hề đáp lời với Phong. Phong chỉ đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Hạo mà thở dài. Kể từ khi băng rơi xuống vách núi, tâm trạng của Hạo ngày càng thất thường, lại rất dễ nổi điên. Đặc biệt là những đứa con gái muốn đến gần hắn đều không có kết cục tốt. Thú thật, ngay cả cậu cũng không ngờ rằng tình cảm của Hạo dành cho băng lại sâu đậm đến mức như vậy. Hắn càng ngày ngày càng lãnh khốc lạnh lùng, càng ngày càng ít cười. Còn về phần tên Lâm Thiên Hàn kia, cậu ta đã chạy sang Mỹ mấy năm nay rồi. Nghe nói là đã phát triển sự nghiệp ở bền, làm một nhà thiết kế thời trang tài ba. Các kiểu thiết kế của Hàn đều được các nhà thiết kế có uy tín hàng đầu phải gật gù khen ngợi. Tất cả sản phẩm từ tay cậu đều trở nên rất thịnh hành trong giới trẻ hiện nay. Mà bác cậu lại là chủ tịch công ty thiết kế thời trang nổi tiếng. Khỏi phải nói, cũng biết tiền đồ người này là vô hạn a. Trong phòng hội học sinh, một cảnh tượng áp bức khác đang diễn ra. Chàng trai với mái tóc đen hơi xoăn đang lạnh lùng ngồi một bên lật tài liệu, đôi mắt xanh dương dưới lớp kính tràn đầy nghiêm túc. Bên cạnh anh, một nữ sinh khuôn mặt thanh tú đang uất ức nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Tuy rất bất mãn nhưng không có dám thốt ra thành lời, chỉ dùng đôi mắt như thuốc súng chừng người kia chằm chằm. Đã xong chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuấn không có ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tài liệu, lên tiếng. Gần xong rồi. Ngân tức tối trợn mắt lên nhìn Tuấn, hận không thể đục mấy chục lỗ trên khuôn mặt ngàn năm không đổi kia. Nhanh đi, vẫn không có ngẩng đầu, nhàn nhạt ra lệnh. Giọng điệu thản nhiên có thừa làm cho Ngân đứng một bên tức muốn phọt máu. Cô cứ nghĩ, đến đại học sẽ không phải gặp cái tên khó ưa này nữa. Ai dè, ngay ngày đầu tiên đi học Tuấn lại được bổ nhiệm làm hội trưởng. Hơn thế nữa, anh ta cứ nhiên đề cử vô làm thư ký. Đến khi cô biết tin thì mọi chuyện đã chẳng thể thay đổi được. Nói là thư ký cho Oai Phong là vậy nhưng thật ra thì chỉ là chân sai vặt cho hắn mà thôi. Ngân hầm hừ mãi nhưng cũng không có dám cãi lại. Chỉ có thể cúi mặt lầm lũi hoạt động tay chân hết công suất. Ai bảo người ta quyền cao chức trọng làm chi ATT, xong rồi tôi về được chưa? Ngân vuốt vuốt cái trán đang chảy mồ hôi, nhanh nhẹn hô. Sáng giờ bị Tuấn sai tới sai lui, chạy muốn đứt hơi mà chưa có bỏ cái gì vào bụng hết a, tôi còn chưa về, ai cho phép cô đi? Tuấn nhớ mày, nhưng vẫn lười liếc mắt đến cô, giọng điệu mang theo nhàn nhạt cảnh cáo. Anh, Ngân cứ, anh, cả ngày trời nhưng vẫn không thể thốt lên một câu hoàn chỉnh. Cuối cùng đàng trừng mắt ngậm đắng nuốt cay, nuốt những lời định nói quay ngựa trở lại. Cô nhịn, biết là lần nào đấu võ mồm với anh ta là cô liền thua một cách thảm hại. Cô mới không có ngu đến mức chui đầu vào giỏ đâu. Thế là người ơi nào đó lại hừ lạnh phát tiết lên đống giấy trên bàn. Cô xem chúng là khuôn mặt thối của Tuấn. Ta xé này, xé rách cái khuôn mặt đáng ghét của ngươi. Giấy A4 loại tốt, một tờ 3.000, tổng cộng 100 tờ hết 300.000, cứ xé thoải mái, lát trả tiền cho tôi là được. Tuấn lạnh lùng buông một câu làm cho Ngân nghẹn họng chân chối. Trong lòng lại không ngừng chửi thề con mẹ nó. Tên này rõ ràng là một tên hồ ly cực kỳ phúc hắc được chưa? Lạnh lùng gì chứ, lãnh khốc gì chứ, tin đồn quả thật là không thể nào mà tin được a. Cúi đầu, lại trễ nãi, đi học lại rồi cơ mà nản quá đi. Năm 12 chó má cách chương.